Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Tống Vân Phi, Quỳ, Canh, 4. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là, ta muốn tiểu tử Linh Huyền Kiếm, giao cho ta để ngươi khôi phục bình thường. Sau đó, mọi người đường ai nấy đi. Bạch Phong nhìn lấy Tống Liêm mở miệng nói ra. Tống Liêm bỗng nhiên toát ra một vệt tà mị nụ cười nói. Thật sự là không có ý tứ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Muốn từ trong tay của ta cướp đi tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Thậm chí huynh đệ của ta không có. Cũng đừng nghĩ cướp đi ta tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Ta muốn cho ngươi uốn nắn một vấn đề. Bạch Phong nhìn lấy Tống Liêm, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tống Liêm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc hỏi. Vấn đề gì? Ta không phải tại đoạt, mà là tại cầm. Cái này khái niệm vẫn là không muốn làm sai cho thỏa đáng. Bạch Phong lúc này cực kỳ chăm chú nhìn. Tống Liêm nói ra. Cái gì? Tống Liêm nhìn đến Bạch Phong cái kia vẻ chăm chú. Quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Tống Liêm nhìn lấy Bạch Phong nói. Người nghiêm túc như vậy nói muốn uốn nắn một vấn đề. Chính là cái này. Không sai. Bạch Phong nhìn lấy Tống Liêm gật đầu nói. Ha ha ha. Tống Liêm sửng sốt một chút về sau. Nhịn không được cuồng tiếu lên nói. Buồn cười. Thật sự là buồn cười a. Được rồi. Ta đã không muốn tại cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại, lập tức lăn ra ta Tống phủ, nếu không, ngươi khả năng thì không cách nào còn sống rời đi. Tống Liêm nhìn chằm chằm Bạch Phong, nói thẳng, ha ha, Bạch Phong cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Tống Liêm nói, vừa mới sát ý đâu, không phải muốn giết ta sao? Phụ thân ta đã cùng ta đã nói rồi, ngươi là hy hữu nhục thân tu luyện giả, mà lại thực lực có linh tôn 9 tầng, ta không phải là đối thủ của ngươi. Điểm này, ta vô cùng rõ ràng. Tống Liêm nói thẳng, Bạch Phong sau khi nghe xong, lại là không có ở để ý tới Tống Liêm. Ngược lại nhìn về phía nơi xa hô. Tống phủ chủ, không sai biệt lắm có thể đi ra. Hả? Tống Liêm nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp quay đầu nhìn về Bạch Phong nhìn về phía phương hướng nhìn qua. Rất nhanh, nơi xa thì xuất hiện Tống Vân Phi bóng người. Mà nhìn đến Tống Vân Phi xuất hiện về sau. Tống Liêm sắc mặt dần dần biến khó coi. Bởi vì, hắn ẩn giấu đi thật lâu bí mật. Vẫn là bị phụ thân của hắn phát hiện. Tống phủ chủ, ta trước đó đã từng nói. Lúc hướng dẫn con trai ngươi thời điểm. Không hy vọng có người thứ ba tại. Ngươi làm như thế. Thế nhưng là có chút đánh mặt. Bạch Phong nhìn lấy đi tới Tống Vân Phi. Không chút khách khí trực tiếp mở miệng nói ra. Tống Vân Phi khẽ cười một tiếng nói. Thì tính sao? Bất kể là ai chỉ đạo nhi tử ta. Ta cũng sẽ ở chỗ tối quan sát. Bởi vì ta là tuyệt đối không cho phép nhi tử ta bị tổn thương chút nào. Bất quá ta vẫn là không có nghĩ đến, ta này nhi tử, thậm chí ngay cả ta đều lừa, lặng lẽ đem thực lực tu luyện đến linh vương thất trọng. Phụ thân, ta, không đợi Tống Liêm nói xong, Tống Vân Phi trực tiếp ngắt lời hắn, mở miệng nói, ngươi đã lớn, có bí mật của mình, cái này rất bình thường, mà ta chỉ cần biết, ngươi không phải phế vật là có thể. Tối thiểu, nếu như ngày nào ta ngoài ý muốn nổi lên, ngươi có thể mình tại cái này nhược nhục cường thực thế giới sống sót. Ngươi cùng người hầu của ngươi, hôm nay sợ không cách nào rời đi ta Tống phủ, nhi tử ta nắm giữ tiểu tử Linh Huyền Kiếm bí mật. Tuyệt đối không thể tại truyền vào người thứ năm trong tai. Lúc này, Tống Vân Phi nhìn chằm chằm Bạch Phong. Trong mắt tràn ngập không còn che giấu sát ý nói ra. Bạch Phong nhún vai một cái nói. Ngươi muốn giết ta. Bất quá. ta hôm nay lại là không có ý giết người. Cho nên, ngươi cùng con của ngươi đều vô cùng may mắn, xem như nhặt về một cái mạng. Nói, Bạch Phong bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Tống Vân Phi trước người. Chừng, Tống Vân Phi nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt. Lộ ra nghiền ngẫm nụ cười Bạch Phong, hai mắt trực tiếp trừng tròn vo, bởi vì hắn căn bản không có thấy rõ Bạch Phong đến cùng là như thế nào tới. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Bạch Phong thực lực cao hơn nhiều hắn. Ngươi che giấu thực lực. Tống Vân Phi nhìn chằm chằm Bạch Phong, thanh âm có chút run rẩy hỏi. Xoát, xoát, Bạch Phong không có trả lời, nhưng chân phải lại như thiểm điện đá ra hai lần. Theo hai đạo xương vỡ vụt âm thanh vang lên, Tống Vân Phi trực tiếp lộ ra cực kỳ thống khổ cùng thần sắc dữ tợn. Mạnh cắn chặt hàm răng không có hét thảm một tiếng quỳ xuống trước Bạch Phong trước người. Phụ thân, nhìn đến hai chân xương bánh chè bị Bạch Phong trực tiếp đá nát quỳ rạp xuống đất Tống Vân Phi. Tống Liêm trực tiếp lo lắng hô to lên. Tống Liêm, đứng ở nơi đó. Tống Vân Phi nhìn đến chuẩn bị xông tới Tống Liêm, trực tiếp toát ra uy nghiêm thần sắc lớn tiếng quát đến. Bạch Phong hai tay giao nhau che ở trước ngực, thần sắc nhàn nhã nhìn về phía Tống Liêm nói, ta không muốn nhiều lời, giao ra tiểu tử Linh Huyền Kiếm, ta thì đi thẳng, không phải vậy, tuy nhiên ta hiện tại không có lòng giết người tình, nhưng không có nghĩa là một hồi ta vẫn không có, ngươi cần phải minh bạch ta lời này ý tứ đi. Tống Liêm, cho hắn. Tống Vân Phi lúc này nhìn về phía Tống Liêm nói thẳng. Tống Liêm nghe xong, trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ giãy giụa. Tống Liêm, ngươi muốn rõ ràng một chút, tiểu tử Linh Huyền Kiếm, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể có, không có vĩnh bức tường không lọt gió, một khi bị người biết được, chờ đợi chúng ta, thì không chỉ là chúng ta hai cha con tử vong, mà chính là toàn bộ Tống Phủ. Bao quát mẹ của ngươi. Tống Vân Phi lúc này nói lần nữa. Hô. Tống Liêm nghe được mẫu thân hắn thời điểm, giãy giụa thần sắc trong nháy mắt biến mất, thở dài ra một hơi về sau, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hình chữ nhật hộp gỗ, không hề do dự trực tiếp ném cho Bạch Phong. Bạch Phong tiếp được hộp gỗ, mở ra sau khi nhìn đến bên trong yên tĩnh nằm tiểu tử Linh Huyền Kiếm, trực tiếp toát ra một vệt nụ cười mừng rỡ. Hắn không tin Tống Liêm có năng lực lấy tới như thế rất thật giả tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Cho nên, chuôi này cơ bản cũng là thật. Nghĩ đến, Bạch Phong liền trực tiếp vươn tay, đem tiểu tử Linh Huyền Kiếm theo hộp gỗ bên trong đem ra. Đinh, chúc mừng ký chủ tìm kiếm được một thanh tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Tùy kia khen thưởng 50.000 mai bảo cấp đan, 4 triệu bảo điểm, 200.000 bảo thần bảo dương toái phiến. Ngay tại Bạch Phong tay phải đụng chạm lấy tiểu tử Linh Huyền Kiếm thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng lật 3.000 lần. Đinh, khen thưởng lật 3.000 lần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 150 triệu mai bảo cấp đan, 12 tỷ bảo điểm, 600 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến. Ngoạn tao, cái này sóng nổ, thoải mái a. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong nhịn không được trực tiếp bảo to phá lên cười. Quả nhiên, tại ta không có đem bạo hồn chi lực trưởng khống càng thêm tốt, có thể tự chủ bộc phát ra càng cao bạo lần thời điểm. Hệ thống tự chủ phát động bạo hồn, tùy xuất hiện bạo lần, mới nghiêm túc thoải mái a. Bạch Phong lúc này không nhịn được, nội tâm mừng như điên nghĩ đến. Bạch Phong lúc này lộ ra đại hỷ thần sắc nhìn về phía Tống Vân Phi cùng Tống Liêm nói. Các ngươi hai cái thật sự là vận khí. Tuy nhiên ta không có giết tâm tư của các ngươi, nhưng cho các ngươi một số giáo huấn ý nghĩ vẫn phải có.